Hồi thứ 10. Miếu Đông Nhạc anh hùng mắc bệnh, Trang Nhị Hiền tri kỷ giải lòng. Thơ rằng: cùng khốn biết lòng trời, lòng trời chăm chút người, dùi mài mong ngọc sáng, tôi luyện đặng vàng mười. Xưng cứng gian nan gánh, mưu sâu sóng gió cười, bỗng dưng gặp thất ý, vạt áo lệ tuôn rơi. Người bấy giờ gặp chuyện không vừa lòng, lập tức trời trách đất, mà không nghĩ được rằng trời đất dẫu có làm được gì cũng bởi người mà ra cả. Người dù gặp vận cùng cũng đừng buông lời than vội, trời chẳng bỏ ai đâu. Vương Bá Đường, Lý Huyền Thúy từ biệt Thúc Bảo, vội ra khỏi cửa tây đến Nhị Hiền Trang thì trời đã tối mịt, cửa đã đóng chặt. Nghe tiếng chó sủa rộn rã, Hùng Tính sai người ra mở cửa xem ai đã dám đến náo động trước trang trại. Khi đã nhận rõ khách chẳng ai lạ, Hùng Tính liền cùng Bá Đường, Huyền Thúy bắt tay vào nhà, sai cởi yên dắt ngựa vào chuồng cho ăn uống cẩn thận, sắp chỗ nghỉ ngơi cho người nhà đi theo, rồi mới cùng Bá Đương, Huyền Thúy vái chào, mời vào ghế ngồi, sai người nhà pha trà bày rượu ra. Khi đã yên vị, Bá Đương lên tiếng: ta nghe nói huynh trưởng vừa mới mua được một con ngựa tốt lắm, có phải không? Hùng Tính đáp: hôm nay ta chỉ mất có 30 lạng bạc mà đã mua được một con Thiên Lý Long Câu. Bá Đường tiếp: ngựa thì tiểu đệ biết rõ là ngựa tốt rồi, nhưng chuyện người bán con ngựa đó mới là chuyện cần đáng nói. Hùng Tính hỏi: người này là người ăn trộm ngựa hay sao? Bá Đường đáp: chẳng phải. Nhưng huynh trưởng có biết người bán ngựa đó là ai hay không? Hùng Tính chắc chắn: người họ Vương ở Sơn Đông, ta vì đang mừng được ngựa nên không thèm hỏi kỹ. Hai hiền đệ cũng biết chuyện đó hay sao? Hay có quen với người bán ngựa họ Vương? Bá Đường đáp: chúng đệ cũng không biết cái người họ Vương nào. Nói quanh co thì chẳng bằng nói thẳng, người bán ngựa đó chính là Tần Thúc Bảo, vừa rồi may gặp ở quán ăn ở cửa tây. Tần đại huynh nói cho nghe hậu tình của nhị ca. Hùng Tính ngạc nhiên phàn nàn: thảo nào, thấy khách như có điều gì đó muốn nói nhưng rồi lại thôi. Thì ra đó là Thúc Bảo. Bây giờ Tần đại huynh đang ở đâu? Bá Đường đáp: hiện đang ở quán trọ của Vương Tiểu Nhị ở trước cổng phủ Đường, chẳng bao lâu nữa sẽ về Tế Châu. Hùng Tính nói: thôi đêm nay chẳng ngủ nghe gì cả, mượn chén rượu ngồi chờ đến sáng rồi sẽ đi tìm Tần đại huynh. Bá Đường, Huyền Thúy bằng lòng, xin theo nhị ca ngay. Ba người ngồi uống đến tận canh năm, uống tràn quên sớm tối, thức ngủ dạ anh hùng. Ngựa thắng Yên Cương đã xếp đặt đâu đấy, Hùng Tính lại sai dắt thêm một con ngựa cũng đóng sẵn Yên Cương để theo Thúc Bảo, cho Thúc Bảo cưỡi. Rồi cả ba lên ngựa đi vào cửa tây, tìm đến quán trọ của Vương Tiểu Nhị thì Thúc Bảo đã đi khỏi rồi. Tiểu Nhị sợ bạn bè đuổi theo tìm, Thúc Bảo sẽ nói hết những cái xấu của mình ra, nên không nói Thúc Bảo đi bộ, mà nói chắc chắn rằng Tần quý khách phải về gấp vì có ngựa của phủ Tế Châu đến đón về nên có việc cần. Nếu có đi ngựa thì chỉ cần Hùng Tính rủi theo bằng Thiên Lý Long Câu cũng sẽ đuổi kịp. Nhưng đột nhiên từ Nhị Hiền Trang có người nhà đến tìm Hùng Tính để đưa tin dữ. Anh ruột của Hùng Tính, Hùng Trung, vừa ra khỏi Trường An đã bị Đường Công Lý Uyên bắn nhầm chết ở giữa đường. Thủ hạ đã mang linh cữu vừa đến trang trại. Hùng Tính vội vàng trở về để lo việc tang ma, không còn tâm địa đâu mà nghĩ đến chuyện đuổi theo Thúc Bảo. Bá Đương, Quyền Thúy vì thấy Hùng Tính có chuyện chẳng lành nên cũng không muốn bàn đến Thúc Bảo nữa. Việc này đành gác lại, ai đi đừng nấy. Lại nói Thúc Bảo đi đêm hôm ấy, mãi đến sáng rõ mà cũng chỉ được có 5 dặm đường. Phúc không tới 2 lần, họa không đến 1 lượt. Thúc Bảo đã đi thì 100 dặm cũng là chuyện thường, nhưng ngựa đã bán rồi, lâu nay bị Vương Tiểu Nhị hất hủi, vài khoác hành lý tay sách giảng thì dù có đi giữa ban ngày cũng còn mệt, huống chi là đi giữa đêm khuya. Càng đi càng mỏi mệt và bị lạc vào giữa vùng núi nhấp nhô. Cứ thế mà lần mãi mới ra được đường Cái Quan thì trời đã sáng rõ. Nhìn quanh, tường thành Lộ Châu vẫn ở phía sau, chỉ cách khoảng có 5 dặm. nghèo khó giàu sang số sẵn bài, tính theo năm tháng đoán giờ ngày. Ôm chí lớn anh đừng khoe chí, mong tài cao chí nhớ cậy tài. Thúc bảo lúc này chính lúc gian nan. Hôm qua trong cửa hàng uống rượu lạnh, ăn thịt trâu nguội, lại gặp Bá Đương, Huyền Thúy. Về quán tiểu nhị phải sắm sửa lên đường cho mau. Suốt đêm lần mò trong núi, tiết cuối thu sương giá xuống nhiều. Nội thương ẩm thực, ngoại cảm hàn khí. Sáng ra ngày mùng 2 tháng 10 thì người đã thấy ngáy sốt, mặt mũi đỏ bừng. Trong người thì như có lửa đốt, đầu váng mắt hoa, chân bước đi không nổi. Nhưng Mai vốn có sức nên vẫn cố lê được 5 dặm nữa. Lúc này cách thành được 10 dặm là vùng Thập Lý Điếm. Có khoảng 200-300 nóc nhà. Ở ngay đầu đường có một tòa miếu lớn, chính là miếu Đông Nhạc. Thúc bảo thấy miếu cao rộng hiên ngang nên ghé vào định nghỉ một chốc cho đỡ mệt lại đi tiếp. Qua cửa Tam Quan vào đến thềm tiền đường, trông lên còn cao như núi. Trèo lên đến nơi, giơ tay định vái lại thần linh chở che cho mình được tai qua bệnh khỏi, thì hai chân đã đứng không vững, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Đầu va chạm vào cái bệ cứng kê lò hương ở dưới nền, nghe một tiếng vừa mạnh vừa khô, chẳng khác gì cung công va đầu vào núi Bất Chu. Chùy Bát Lăn đánh vào xe Tần Thủy Hoàng cũng chỉ đến thế mà thôi. Hai thanh giản nặng đập xuống nền gạch, một sau một trước, làm vỡ đến 7-8 viên gạch. Ông Từ giữ cửa miếu thấy vậy, vội chạy ra đỡ Thúc Bảo lên, nhưng không tài nào mà đỡ nổi, liền chạy ngay vào Tùng Hạc hiền thưa với đạo sĩ trụ trì. Cung Công, một trong bốn kẻ hung dữ thời Nghiêu Thuấn, Cung Công tranh ngôi vua với Chiêu Hút không được nên giận dữ hút đầu vào núi Bất Chu. Cột trời gãy, giềng đất nứt, trời nghiêng vùng Tây Bắc, đất lệch vùng Đông Nam. Trương Lương thuê lực sĩ dùng một chiếc chùy nặng 120 cân rình để đánh Tần Thủy Hoàng ở bãi Bát Lăng, nhưng đánh nhầm vào xe của tùy tùng, Trương phải bỏ trốn. Đạo sĩ trụ trì suốt ngày không lúc nào nhàn rỗi. Đạo sĩ họ Ngụy, tên Trưng, người Khúc Thành thuộc Ngụy Châu, từ nhỏ đã mồ côi nghèo khổ, nhưng chẳng chịu học nghề gì để sinh sống, chỉ thích một việc là đọc sách. Chẳng khác nào là không qua mắt Ngụy Trưng, đừng nói đến Tam Phần Ngũ Điển, mà Tam Giáo Cửu Lưu, Bách Gia, Chư Tử Thiên Văn Địa Lý, cả Tôn Tử Ngô Khởi, Bình Pháp đều tinh thông, lại thông thạo cả thơ từ ca phú, các tạp kỹ khác. Ngụy Trưng vốn từ lâu nuôi chí lớn, nên tìm cách kết giao với các hào kiệt bốn phương. Đương giữa triều Tùy, chỉ chú trọng đến dòng dõi, không ai nhìn ngó gì đến kẻ thân cô thế cô lại nghèo đói. Từ khanh tướng điều khiển triều đình đến những viên thủ lệnh đều rạc phường võ quan, vì triều đình chỉ chú trọng sức mạnh, chẳng nhìn ngó gì đến văn chương, nên Ngụy Trưng cho mình sinh ra không gặp thời, bỏ đi ẩn cư ở Hoa Sơn, khoác áo đạo sĩ. Về sau gặp một đạo hữu họ Từ tên Hồng Khách, rất tâm đầu ý hợp. Có lần Hồng Khách bàn với Ngụy Trưng: nhà Tùy làm nhiều điều càn rỡ, liên tiếp đánh dẹp, nay là nhất thống được thiên hạ, nhưng thật ra đó cũng vì trời dẹp yên bốn cõi, đón vị chân quân lâu dài. Đệ đã xem thiên văn thì thấy chân chúa đã sinh, loạn lớn sẽ đến nơi. Quỳnh có quý tướng, có cốt cách công khanh, chẳng dính dáng gì đến phận thần tiên. Hãy tự lo cho mình một ít vốn liếng mà phò vua giúp nước, gặp thời sẽ theo mà làm nên nghiệp lớn. Sớm tối hãy đọc, hãy bàn cho đủ thiên văn địa lý, mưu lược nơi màn trướng, kế sách nơi biên ải. Lại ít lâu sau, Từ đạo sĩ bảo Ngụy Trưng: đêm qua xem thiên văn, đệ thấy vương khí sáng ở phận Sâm, phận Tĩnh, ứng với việc xuất hiện của đấng chân quân, sao cơ lại đi vào triệu. Ngụy Phân đã ứng với điềm, kẻ phò tá vương vị cũng ra đời, nhưng xem kỹ thì vương khí chưa có thật sáng tỏ, nên bậc chân quân có lẽ chưa đến lúc đắc chí. Sao cơ thì mờ tối, xem ra kẻ phò tá cũng đang lúc khốn khổ. Chi bằng đệ huynh hãy chia nhau đi tìm, gặp kết giao với các hào kiệt, chưa gặp thời, ngày sau chúng ta sẽ gặp nhau. Từ đạo sĩ về phía Thái Nguyên, Ngụy Trân về phủ Lộ Châu, Sơn Tây, thấy Đơn Hùng tính anh hùng hiếu khách, có tướng mạo của bậc khai quốc công thần. Vì vậy, Ngụy Trân vào tu ở miếu Đông Nhạc này để tiện việc kết giao, từ đó nghĩ đến chuyện cứu khổn phò nguy cho các bậc anh hùng. Sáng hôm sau, Ngụy Trân ngồi ở Tùng Hạc Hiên ở miếu Đông Nhạc đọc Hoàng Đình Kinh, chính là không muốn bay cánh hạc, có ý xòe vuốt ưng. Ông Từ chạy vào thưa: "Thưa đạo trưởng, có một người say rượu ngã lăn quay trước điện, lưng đeo vũ khí đập vỡ cả mấy viên gạch, lầy thế nào cũng không chuyển nổi, xin vào thưa với đạo trưởng." Ngụy Trân nghĩ thầm: "Đêm qua xem thiên văn thấy sao cơ di đã vào đất này, chắc là ứng với người này chăng, ta hãy ra xem sao." Liền rời khỏi Tùng Hạc Hiên, ra phía điện ngoài thấy Thúc Bảo vẫn còn nằm mê mệt, hành lý vẫn vứt sang một bên, chưa ai kịp thu dọn. Một tay bị người chặn lên, một tay áo thì rách mướt, hở cả da thịt, đưa lên che lấy mặt. Ông Từ kể thêm: "Lúc nãy hai chân còn gác lên ở bậc cửa, chắc là mới vừa co lại." Ngụy Trân kéo tay Thúc Bảo, nhìn thấy mặt đỏ bừng, có lẽ đang sốt nặng, trông dễ nhầm với kẻ say rượu. Hai mắt vẫn trừng trừng không động đậy, không nói được. Ngụy Trân gật gật đầu mà nói rằng: "Anh ta đang bị sốt nặng, không phải say rượu đâu." Thúc Bảo trong người vẫn tỉnh táo, nhưng cổ họng thì như tắc nghẹn. Một lát sau mới hơi tỉnh, Thúc Bảo lấy tay phải viết lên hai chữ: "ốm nặng". Gạch nền nhà tuy sạch nhưng vẫn có một lớp bụi mờ, nên chữ Thúc Bảo viết đọc cũng dễ dàng. Ngụy Trân nói: "Anh bạn không phải say rượu, chính là bị sốt nặng mà thôi." Thúc Bảo khẽ gật đầu, Ngụy Trân liền an ủi: "Không có gì đáng lo đâu anh bạn." Rồi sai ông Từ vào phòng trong, lấy cho ta chiếc chiếu tĩnh tọa ra đây. Ông Từ mang chiếc chiếu nhỏ hình tròn đặt ngay cạnh Thúc Bảo. Ngụy Trân nửa ngồi nửa quỳ, cầm tay Thúc Bảo đặt lên trên đầu gối mình để xem mạch, nhận ra thiếu dương kinh bị tổn thương, nội thương ẩm thực, ngoài cảm phong hàn, chỉ là sự tổn hại bên ngoài, hoàn toàn không có gì trầm trọng. Nhưng ở đại điện là nơi đón gió, không thể để người bệnh nằm được. Phía hậu đường cũng không có phòng nào trống, nên Ngụy Trân sai dìu Thúc Bảo vào một gian liền với gian để củi, ngay cạnh phía trái của đại điện. Tuy là không được sạch sẽ lắm nhưng lại kín gió. Giải một ít cỏ khô, đặt một chiếc chiếu lên. Hai chiếc giản quá nặng không ai mang được, đành để lại ở trên điện. Ngụy Trân mở khăn gói của Thúc Bảo thì thấy có hai tấm lụa, một chiếc áo màu tím, một công văn trả về Tế Châu khoảng hơn 10 lạng bạc. Bèn nói với Thúc Bảo: "Những thứ lặt vặt này sợ trong lúc ốm đau anh không trông nom được, bần đạo sẽ giữ nó ở trong phòng, bao giờ lành bệnh thì sẽ trả lại cho anh có được hay không. Còn đôi giản bần đạo sai người lấy dây buộc kỹ lại, để ở một chỗ ngay góc đại điện, chẳng ai đụng đến mà làm gì, cũng có thể nhờ nó mà xua bớt tà khí âm phong đấy." Thúc Bảo nghe xong cúi xuống đất lạy. Ngụy Trân đem hành lý Thúc Bảo về phòng mình, rồi quay ra Tùng Hạc Hiên bóp một thang thuốc trị cảm mạo phong hàn, sắc cho Thúc Bảo uống. Lát sau mồ hôi vã ra đầy người, đến ngày hôm sau thì đã nhẹ hơn, nói năng cũng đỡ khó khăn. Ngụy Trân vẫn tiếp tục cho Thúc Bảo uống thuốc, lại thường đến bên chiếu nói chuyện, dần dần cho ăn cháo nóng, bệnh ngày càng lui. Chẳng bao lâu đã 14 ngày trôi qua. Hôm đó là ngày 15 tháng 10, là lễ Tam Nguyên Thọ Điển, được làm ngay trong miếu Đông Nhạc. Canh năm vừa điểm, cửa lớn của miếu đã mở rộng, trống lớn trên đại điện đã đánh ầm ĩ. Tuy Ngụy Trân tận tình chăm sóc, Thúc Bảo vẫn còn mệt mỏi, không thể nào chịu nổi với cảnh huyên náo xung quanh, lu vò tai bứt tóc phàn nàn. Nằm trong vỏ trứng ai ngờ phượng, lẫn đám kình nghê dễ biết rồng. Đại phàm tăng hay đạo đều thế, thường có một nhà giàu có thế lực ở trong vùng che chở đứng ra làm hộ pháp cho. lấy rượu thịt chặn họng những tai vô lại trong vùng để chúng khỏi phá phách. Chỉ có thế nhà sư đạo sĩ mới có thể yên ổn hành pháp. Ngụy Trân tuy khoác áo vàng của đạo sĩ nhưng mang khí cốt của bậc hào kiệt, sao thèm đi lại với bọn vô lại, cầu cạnh bọn trọc phú cho được. Bọn này lâu nay vẫn thù ghét Ngụy Trân, nay lại càng lên tiếng chê bai, phào tình Ngụy Trân chứa chấp bọn người vô lương không rõ tung tích, làm ô uế cả điện thánh. Thúc Bảo cũng có nghe, lòng càng hậm hực tức tối, thấy mình quả không chốn nương thân yên ổn, thì may sao vừa gặp đơn Hùng Tính tới miếu. Hùng Tính dẫn đầy tớ tới miếu Đông Nhạc để làm lễ đưa linh cho anh trai Hùng Trung. Ai nấy trong miếu đều đa ra đón Hùng Tính ở cửa tam quan. Đơn viên ngoại đến đúng lúc lắm. Hùng Tính hỏi, có chuyện gì thế? Mọi người thưa, miếu Đông Nhạc ta là nơi cầu phúc của toàn hạt Lộ Châu này. Ngụy đạo trưởng quên cả thiên chức của mình, đem miếu làm nơi chứa chấp bọn vô lại, không biết gốc tích ở đâu đến, làm nhờ nhớp đất thánh. Đơn viên ngoại phải bàn bạc cho ra lẽ với đạo trưởng này mới được. Hùng Tính vốn là người từng trải, hiểu mọi lý lẽ, chẳng nhận phúc đầu, cũng chẳng ban họa trước, liền chậm rãi cười. Xin đạo hữu cứ bình tĩnh, ta sẽ nói chuyện với đạo trưởng, mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đó. Nói xong bước lên đại điện, sai đầy tớ mời Ngụy Trân, còn mình thì dạo bốn tường nhìn quang cảnh đại điện. Bỗng thấy phía sau giá treo chuông, trong một góc tối có ánh sáng lấp loáng. Hùng Tính bước lại gần nhìn cẩn thận, thì ra là một đôi giảng có dây lớn buộc vào ở một góc tường. Hùng Tính nhìn kỹ thật, có vẻ nghĩ ngợi, hỏi mọi người: vũ khí này ở đâu mà ra thế? Cả bọn nhất tề nhau nhau: thì chính là cái nhà anh đau ốm bệnh hoạn mới mang tới đây, thưa viên ngoại. Hùng Tính định hỏi thêm thì thấy Ngụy Trân mặt mày rạng rỡ, thông thả bước ra vái chào Hùng Tính. Hùng Tính bèn hỏi: Ngụy đạo trưởng, đạo hữu ở đây đều nói Đồng Nhạc miếu này là nơi cầu lộc phúc của vùng Lộ Châu, cần phải giữ cho thanh khiết để mọi người còn chiêm bái. Nay đạo trưởng chứa chấp kẻ nào ở trong miếu đến nỗi làm ô uế cả thánh thất, đạo hữu đều tỏ vẻ không bằng lòng, vì vậy xin hỏi đạo trưởng không rõ là loại người nào. Ngụy Trân thông thả đáp: bần đạo là kẻ xuất gia, đâu dám làm việc gì càng rỡ. Chỉ vì người này ốm nặng, ngã lăn bất tỉnh trước điện, bần đạo phải mạnh thuốc lắm, bệnh tình mới thuyên giảm. Vả lại người này cũng không giống kẻ tầm thường, cho nên không nỡ mà đuổi đi. Ai thấy mà chẳng động lòng trắc ẩn, xin viên ngoại hãy lượng thứ cho. Nhờ viên ngoại cũng nói rõ để cho các thí chủ khác hiểu rõ. Hùng Tính vội hỏi: thế đồi giảng ở góc đại điện là vũ khí của người đó hay sao? Anh ta bản quán ở chốn nào? Ngụy Trân đáp: đó là người ở Tế Châu Sơn Đông. Hùng Tính vốn nghĩ tới Thúc Bảo ngay từ đầu, nay nghe đến Sơn Đông Tế Châu, bỗng giật mình hỏi không ra lời: thế họ gì? Ngụy Trân đáp: hai ngày đầu bệnh nặng nên không nói được, xem công văn của phủ Tế Châu thì ghi tên là Tần Quỳnh, gần đây đã lanh lợi, trong khi trò chuyện thì xưng tên là Thúc Bảo, vốn dòng dõi công thần nhà Bắc Tề. Hùng Tính hỏi rối rít: thế nay đang ở đâu? Ngụy Trân đưa tay chỉ nói: ở gian nhỏ lại thêm ở đầu hồi nhà chứa củi kia kìa. Hùng Tính kéo tay Ngụy Trân đạp cửa ra ngoài hiên, gọi đầy tớ: mau mau đỡ Tần đại huynh lên điện tương kiến. Ba bốn người chạy đi ngay, nhưng chẳng thấy Thúc Bảo đâu cả. Hùng Tính băn khoăn: hay vì ta đến Tần đại huynh lại bỏ đi rồi cũng nên. Ông từ thưa: vừa thấy Tần quý khách ra phía sau để đi giải, có lẽ còn đang ở phía hậu đường. Hùng Tính nghe nói thế liền kéo Ngụy Trân ra phía hậu đường. Thì ra Thúc Bảo được Ngụy Trân thuốc thang chăm sóc nửa tháng trời, nên bệnh tình cũng đã đỡ nhiều, tinh thần cũng được thư thái. Sáng nay thấy trời ấm áp, ngoài đại điện thì lại ồn ào đông đúc, nên gượng dậy ra phía sau hậu đường, tìm hiên nhà vắng vẻ để ngồi, tránh con mắt nhìn thù ghét của mọi người ở trong miếu. Thấy một đầu bếp lấy vạt áo gói mấy ống gạo, tay kia cầm mấy bó rau đi ra, Thúc Bảo liền hỏi: bác đi đâu vậy? Người đầu bếp đáp: không dính dáng gì đến anh, tôi có mẹ già đã nhiều tuổi, vừa mới đến ngày đến đây để coi kho nên kiếm ít ống gạo đem về nấu cháo cho đỡ xót lòng người già đó mà. Thấy thế Thúc Bảo chành nghĩ, đến kẻ tiểu nhân còn nghĩ đến cha mẹ, ta có mẹ già cũng như ai, chẳng lo tròn chữ hiếu, để mặc mẹ già ở quê nhà ngày đêm tự cửa trông chờ. Nghĩ tới đó bất giác rơi nước mắt, lại thấy trên án thư bên hè có một cây bút lông đã cùn, bèn cầm lấy. Tuy lâu nay làm công sai ở phủ đường nhưng vẫn chưa quên chữ nghĩa, Thúc Bảo đề lên trên tường mấy câu thơ sau: rằng giận bấy phương trời lậm đậm, mắt đăm đăm mây trắng dội trong, dưới khe cá lượn thông dong, hồ ly nào rõ được lòng bằng côn, nếu trẻ tạo bồn chồn định hỏi, hỏi cớ sao nghẹn lối về quê, thân bảy thước sợ tri mi, gươm ba thước nhờ những chờ khi vẫy vùng, lưu sử sách danh lừng sông núi, vỗ ngực ca sớm tối không nguôi, rằng không để thẹn kiếp người. Thúc Bảo vừa viết xong, quay lại thấy một toán người rầm rộ tiến lại, nhìn kỹ thấy có đơn hùng tính trong đó thì giật mình, chẳng biết ẩn vào đâu, chỉ biết cúi đầu dựa vào lan can, nghe Ngụy Trân nói đấy, vẻ mừng rỡ, thì ra là còn ở đây. Đơn hùng tính bước lên, giang hai tay ôm lấy Thúc Bảo gần như quỳ xuống để nói: hiền huynh đến Lộ Châu gặp phải cảnh này, hùng tính thật không đáng mặt chủ nhà, thật hổ thẹn với hào kiệt trong thiên hạ. Thúc Bảo cũng không nén nổi xúc động, vội quỳ xuống lại sát đất thưa: xin huynh trưởng hãy đứng dậy, chỉ sợ cái thân hình ô uế này làm bẩn lây cả quý thể của huynh trưởng. Hùng tính rơi nước mắt đáp: hùng tính này nếu gánh được hoạn nạn cho hiền huynh cũng chẳng dám tiếc thân, nói gì là đến ô uế. Chính là hương lan thơm nứt cửa, đừng hỏi vết bùn mây. Rồi quay lại nói với Ngụy Trân: đạo trưởng, xin đạo trưởng hãy tạm đình lễ đưa linh cho tiên huynh, đợi vài ngày nữa. Tần hiền huynh đang đau yếu, hùng tính nay không còn lòng dạ nào mà dâng hương khấn nguyện nữa, xin đạo trưởng cho thu dọn đèn hương. Hùng tính này cùng tần hiền huynh về nhị hiền trang, đợi đến khi nào hiền huynh khỏe mạnh hẳn sẽ cùng đến miếu này tạ ơn, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện hay sao? Bèn lệnh cho đầy tớ: tần hiền huynh còn chưa cởi ngựa được, hãy kiếm một cái kiểu tốt đem đến đây. Lúc này ở bên ngoài nghe nói là bạn của đơn viên ngoại, thì các thí chủ đạo hữu không ai dám nói năng chi cả, lặng lẽ giải tán. Ngụy Trân về Tùng Hạc Hiên lấy hành lý của Thúc Bảo, hai tấm lụa Lộ Châu, cái áo tím công văn và 10 lượng bạc giao cho Hùng Tính. Hùng Tính trông thấy thầm nghĩ: số bạc này chính là số bạc đã bán con ngựa còn lại đây. Thúc Bảo chắp tay cảm tạ từ biệt Ngụy Trân, cùng Hùng Tính đi về nhị hiền trang. Từ đấy Ngụy Trân, Tần Thúc Bảo, đơn Hùng Tính đã trở thành bạn tri kỷ. Về đến thư phòng, Hùng Tính sai tắm rửa thay quần áo, dọn giường trải đệm dày, lại cùng nằm chung giường với Thúc Bảo để tiện cùng nhau bày tỏ tấm lòng. Bệnh tình Thúc Bảo ngày càng đỡ dần, ngày nào Hùng Tính cũng chăm sóc thuốc thang, ăn uống tẩm bổ cho Thúc Bảo rất chu đáo, thỉnh thoảng lại mời cả Ngụy Trân đến cùng nhau bàn luận, chẳng khác gì anh em một nhà. Phải đau lưu luyến tha phương, bởi chăng bệnh nặng vấn vương như nhà. Chỉ có thân mẫu Thúc Bảo ở Sơn Đông nhớ con không biết để đâu cho hết, sớm tối trông chờ mỗi mắt, chẳng biết sống chết ra làm sao. Thôi thì tế lễ bối toán càng chẳng làm, cũng chẳng thấy tâm hơi, đến nỗi lâm bệnh nặng chỉ nằm liệt giường không đi lại được nữa. Chính là lòng theo ngàn dặm xa xa, bệnh theo một mối sầu da giết sầu. Cũng may có mấy nhà lâu nay vẫn đi lại thân thiết với Thúc Bảo, biết rõ Thúc Bảo chưa về, mẹ già bị ốm nặng, nên cùng nhau kéo đến, kẻ biếu cái này người cho cái khác, cùng nhau thăm hỏi. Tần mẫu lên tiếng: còn cháu thông gia đều đến thăm nôm già này, thật chẳng mấy khi, xin mời vào trong này. Đến ngồi ngay bên giường có 4 người, ngoài cửa tay mở cửa hàng là Giả Nhuận Phủ. cùng làm việc công sai với Thúc Bảo ở phủ Đường Tế Châu, cũng ba người Đường Vạn Nhân, Liên Minh, cả Phàn Kiến Uy cũng có mặt. Tân Mẫu gượng ngồi dậy trên giường, vợ Thúc Bảo Trương Thị đứng hầu phía sau, lấy chăn khoác lên trên người của Tần Mẫu. Thấy đầy đủ bạn bè Thúc Bảo, Tần Mẫu bất giác rơi nước mắt. Các cháu của già đã không bỏ già này, lại còn tới thăm nom, đủ thấy nghĩa nặng tình sâu. Nhưng chẳng biết Tần Quỳnh của già nó lưu lạc ở đâu, một đi không về, khiến lòng già này thật như đứt từng khúc vậy. Bọn giả nhuận phụ thừa: Tần đại huynh đi mãi không về, thật là kỳ quái. Bá mẫu hãy yên lòng, đừng nên lo nghĩ nhiều quá. Chẳng sớm thì muộn, thế nào Thúc Bảo đại huynh cũng sẽ trở về đây thôi. Tần Mẫu quán trách Kiến Quy: Tần Quỳnh tháng 6 ra làm việc với cháu, cùng nhau lên đường một lần. Cháu thì về tháng 9, nay đã giữa mùa đông rồi, Tần Quỳnh của già vẫn chẳng có tin tức gì cả. Thật chuyện không phải lòng người, không lo làm sao được. Nàng dâu nghe mẹ chồng nói thế, không dám khóc to, nhưng cũng thổn thức. Ai nấy đều lên tiếng trách móc Kiến Uy. Phàn Kiến Uy hiền đệ không thể trốn được lỗi mình trong chuyện này. Người đời vẫn thường nói, cùng đường đừng bỏ bạn. Rủ nhau ra khỏi cửa một lần, dù Tần đại huynh trên đường có gặp trở ngại gì khác đi nữa, thì cũng phải có mặt ở nhà với nhau rồi, chứ sau này vẫn chẳng thấy đâu. Bá mẫu lại sinh được mỗi Tần đại huynh, vắng nhà lâu ngày, nhìn quanh chẳng người thân thích, ruột rà, làm sao mà bá mẫu chịu được. Kiến Uy lên tiếng thanh minh: Có chư huynh ở đây, bá mẫu trách mắng tiểu đệ không dám phân giải gì. Chư huynh là bậc hào kiệt trên đời, lại không biết ở nhà nghìn ngài điều tốt đẹp, ra cửa một lúc gặp nạn hay sao? Tháng 6 là từ Sơn Đông đi Trường An, lĩnh được giấy tờ ở bộ binh về, thì đã 2 tháng trôi qua rồi. Đến mãi 15 tháng 8 lại mới cầm công văn lên đường. Tần đại huynh đến Lâm Đồng Sơn, giữa đường gặp Đường Công bị cướp. Đang lúc gây go, Tần đại huynh nổi máu bất bình, cứu được Đường Công ra đến ngoài cửa quan thì chia nhau hành lý. Tần đại huynh đi Lộ Châu, tiểu đệ đi Trạch Châu. Chẳng ngờ tất bả, cả bạc tiền đều ở hành lý của tiểu đệ. Mãi đến khi chia tay nhau rồi mới biết ra, số tiền đó trên đường tiểu đệ cũng tiêu hết rồi còn đâu. Chẳng thấy Tần đại huynh trở về, tiểu đệ xin bù đủ số tiền ấy vội thôi. Nói xong liền đưa cho một gói bạc đặt lên trên giường. Tần Mẫu nói: Ta có 4 lạng bạc đưa cho Tần Quỳnh bảo mua lụa Lộ Châu, có lẽ là ở trong hành lý của Quỳnh chăng? Kiến Uy tiếp: Tiểu đệ tới Trạch Châu, Mã tứ sử cũng phải đi Thái Nguyên để mừng Lý đại nhân, lại thêm 2 gã phạm nhân đi theo. Củi sao gạo muối mắm đều đắt như vàng, khi lĩnh được công văn trở về thì chẳng còn 1 lạng bạc nào cả. Còn như số bạc của bá mẫu, cháu không được biết. Tần Mẫu lại hỏi: Những chuyện ấy đều là chuyện của cháu, còn sau đó cháu có được nghe tin tức gì của Tần Quỳnh ta hay không? Kiến Uy đáp: Nếu tính ngày đi đường ngắn dài, Lý đại nhân tới Thái Nguyên thì Tần đại huynh cũng đã về tới Lộ Châu rồi. Lúc này có lẽ sái thái thú chưa đi Thái Nguyên thì công văn có thể nạp được rồi. Để biết Tần đại huynh đã lĩnh được công văn trở về mà lại còn ở lại Lộ Châu để làm gì? Tiểu đệ nếu còn tiền đi đường cũng cố đi vòng đường Lộ Châu để tìm Tần đại huynh, nhưng vì tiền nong chẳng còn nên phải vội về, nào biết được Tần đại huynh còn chưa trở về. Mọi người kết luận: Đối với hiền đệ thì chuyện ấy không có gì lạ, nhưng bây giờ tìm hiền đệ không thể từ chối khổ sở gian nan, tới Lộ Châu tìm Tần đại huynh thì mới là thỏa đáng. Kiến Uy đáp: Bá mẫu bất tất phải phiền não, xin viết cho 1 lá thư, cháu xin đến Lộ Châu để tìm cho được Tần Thúc Bảo cho bá mẫu mới quay về. Tần Mẫu sai hầu gái đem bút mực, giấy tờ viết thư cho Thúc Bảo, xong xuôi đưa cho Kiến Uy, lại không quên trả lại gói bạc cho Kiến Uy, còn dặn thêm: Bạc này cháu cứ cầm lấy mà làm lộ phí, tìm được Tần Quỳnh về đây cho già, như vậy là tốt rồi. Kiến Uy thưa: Cháu xin nhanh chóng lên đường, tìm được đại huynh sẽ về ngay. Quả không dám đụng đến cái số tiền này của Tần đại huynh. Tần Mẫu bảo: cháu cứ cầm lấy, cái đi đường cho nó rộng rãi. Mọi người đều khuyên: giờ chỉ cần mau mau tìm cho được Tần đại huynh quay về, hiền đệ cứ cầm tất cả mà đi, chỉ bằng nghe lời bá mẫu là tốt hơn. Kiến Uy nói: vậy cháu xin cáo biệt bá mẫu, cháu sẽ lên đường đi tìm Tần đại huynh. Tần Mẫu đáp: thôi thì cháu chịu khó vì bạn bè, vì cái bà già này vậy. Bạc tiền đem đến giúp đều được đặt ở cạnh giường của Tần Mẫu. Mọi người ai về nhà nấy, Kiến Uy cũng về nhà, xếp đặt quần áo khăn gói, rời khỏi Tế Châu, qua đường Hà Giang đi Lộ Châu để tìm Thúc Bảo. Không biết có tìm được gặp Thúc Bảo hay không, xem hồi sau sẽ rõ.